Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1728, Thiên Hồ Chân Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu gia hỏa này bị phu quân nuông chiều, không có đồ tốt ăn, nó tự nhiên để mắt tới Thiên Lan Tông Linh Dược Viên. Nuông Như Yên vừa cười vừa nói, Thiên Lan Tông Linh Dược Viên có mấy vạn tòa, phân bố ở các nơi, song đồng thử một mực là sống an nhàn sung sướng, tỉnh ngủ tựu ăn, ăn no tựu ngủ, nó cùng Vương Trường Sinh mất đi liên hệ, lập tức mất đi nơi cung cấp thức ăn, nó tập kích Thiên Lan Tông Linh Dược Viên cũng có thể lý giải. Vương tiền bối cái này linh thử hẳn là có được thôn thiên thử huyết mạch thế mà có thể tiến vào tứ giai. Hoàng Phú Quý dùng một loại nịnh nọt ngữ khí nói thôn thiên thử là 10 phần hiếm thấy đại yêu, nghe danh tự liền biết cái này chủng linh thử có bao nhiêu lợi hại, ngay cả trời cũng có thể thôn phệ. Cao giai thử yêu ít càng thêm ít, thử yêu bên trong danh khí lớn nhất chính là thôn thiên thử. Nó nhưng không có thôn thiên thử huyết mạch, chính là ăn đại lượng thiên tài địa bảo, mới có may mắn tiến vào tứ giai. Tốt, không nói những thứ này, chúng ta trước tiên tìm một nơi tránh đầu sóng ngọn gió, chờ nó thương thế tốt lại mang chúng ta đi tìm phù đạo hữu. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, phi tuyết chu hóa thành một đạo bạch sắc độn quang, hướng về nơi xa bay đi. Sau 3 ngày, nhất cái ở vào lòng đất 5 vạn trượng địa hạ động quật, Vương Trường Sinh một đoàn người tụ tập tại địa hạ động quật, trong động quật có mười mấy gian độc lập đơn sơ thạch thất. Trên vách đá phù văn chớp động, hiển nhiên bố trí cấm chế, trừ phi có hóa thần tu sĩ vận dụng thần thức dò xét lòng đất, nếu không căn bản không phát hiện được sự hiện hữu của bọn hắn. Chúng ta hiện tại nơi này trốn một đoạn thời gian, nhường xong đồng thử chữa thương, chờ nó thương thế tốt, chúng ta lại đi tìm kiếm phù đạo hữu, các ngươi không muốn chạy tán loạn khắp nơi. Vương Trường Sinh phân phó nói, Vương Thu Minh chờ nhân đáp ứng, các hồi các nơi ở đà tọa nghỉ. Vương Trường Sinh lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay Càn Lam Tuyết Tinh, hắn tính toán luyện hóa Càn Lam Tuyết Tinh ẩn chứa hàn khí, từ đó tăng cường bản thân thần thông. Vạn Niên Huyền Ngọc hiệu quả càng tốt hơn, bất quá Vạn Niên Huyền Ngọc càng thích hợp luyện chế thành pháp bảo, đeo ở trên người, phụ trợ tu luyện. Cũng không lâu lắm, một tia màu lam nhạt hàn khí theo Càn Lam Tuyết Tinh bên trong tuôn ra, phụ cận nhiệt độ chợt hạ xuống, trong hư không thậm chí xuất hiện một chút lam sắc vụn băng. Quảng cáo, Vương Trường Sinh bên ngoài thân hiện ra lít nha lít nhít lam sắc phù văn, hơi nước mông mông, lam sắc hàn khí hướng về trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, Vương Trường Sinh bên ngoài thân tự xuất hiện thật mỏng lam sắc vụn băng, hắn nhắm hai mắt lại, chuyên tâm luyện hóa những này hàn khí. Thiên hồ giới, nhất tọa phiêu phù ở không trung hắc sắc cung điện. Cung điện bên ngoài khắc lấy đại lượng yêu ma quỷ quái đồ án, bảng hiệu bên trên viết. Tụ Thánh Cung, ba cái chữ to màu vàng. Tứ nam nhất nữ chính đang thương nghị lấy cái gì, Âu Dương Ngọc vậy ở bên trong. Một tên gương mặt gầy gò, mặt chữ điền đôi mắt nhỏ áo xám lão già ngồi ở chủ vị, nhìn hắn tản ra khổng lồ linh áp, rõ ràng là hóa thần trung kỳ tu sĩ. Triệu Càn Phong, xuất thân Huyền Phù Cung là ma giới số 1 số 2 thế lực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia gọi thi đồ mị gia hỏa ta đã thả đi, ta đã nói với nàng tốt, chỉ cần nàng cho chúng ta làm việc, chúng ta có thể lợi dụng chân ma chi khí vì nàng quán thể, giúp nàng biến thành ma tộc, điều kiện tiên quyết là nàng muốn chống đỡ nổi. Âu Dương Ngọc nghiêm nghị nói, nàng bắt được một vị gọi thi đồ mị tu sĩ, không cần tốn nhiều sức tựu hàng phục người này. Nàng nếu có thể giúp chúng ta tìm tới Thiên Hồ Chân Quân, chúng ta ngược lại là có thể dùng chân ma chi khí giúp nàng quán thể, chúng ta tộc nhân quá ít. Triệu Càn Phong thở dài nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào, năm đó nếu không phải ma giới đại loạn, nhiều vị thánh tổ ra tay đánh nhau, chúng ta vậy sẽ không ngoài ý xâm nhập giao diện thông đạo, chạy đến hạ giới, nếu là có thể cùng ma giới câu thông, chúng ta cần gì phải gieo trồng thiên ma thụ, bức bách thiên hồ giới tu sĩ đổi tu ma công đây. Trực tiếp giết sạch tất cả linh tu, từ chúng ta ma tộc tiếp quản không tốt sao? Âu Dương Ngọc thở dài nói. Nói như vậy, cao giao diện tu sĩ vô pháp đi thấp giao diện, vậy có ngoại lệ, bất quá loại tình huống này đặc biệt thiếu gặp, bọn họ ngoài ý muốn xâm nhập giao diện thông đạo, rơi xuống đến hạ giới, muốn trở về ma giới, hoặc là thành lập phi ma đài, hoặc là tu luyện tới hóa thần hậu kỳ. Thiên hồ giới là linh tu khống chế giao diện, căn bản không có kiến tạo phi ma đài vật liệu, trên người bọn họ vậy không có kiến tạo phi ma đài vật liệu, kể từ đó, chỉ có thể thông qua khổ tu tăng cao tu vi, bất quá thiên hồ giới tràn ngập chính là linh khí cũng không phải là ma khí. Linh khí cùng ma khí là lưỡng chủng tương xích năng lượng, thiên hồ giới không có ma khí, bọn họ chỉ có thể gieo trồng thiên ma thụ, chậm rãi cải tiến thiên hồ giới hoàn cảnh, thứ nhất là đề cao bọn họ tốc độ tu luyện, hai là đồng hóa thiên hồ giới tu sĩ, giảm xuống sự phản kháng của bọn họ cường độ. Cũng không biết ma giới tình huống thế nào, Càn Quang Thánh Chủ bọn họ thế mà liên thủ đối phó Huyền Phù Thánh Tổ, không biết đạo chúng ta trở lại ma giới thời điểm, Huyền Phù Cung còn ở đó hay không? Triệu Càn Phong sầu mi khổ kiềm. Ta tin tưởng vững chắc Huyền Phù Thánh Tổ có thể chiến thắng, lão nhân gia ông ta thông thạo phù triện chi thuật, phù pháp vô song, Càn Quang Thánh Tổ thực lực tại ma giới thánh chủ bên trong có thể xếp vào 10 vị trí đầu, bọn họ muốn liên thủ mới dám đối phó Huyền Phù Thánh Tổ, có thể thấy được bọn họ có nhiều kiêng kỵ Huyền Phù Thánh Chủ. Âu Dương Ngọc ngạo nghễ nói, mặt mũi tràn đầy hâm mộ chi sắc. Nghiêm ngặt nói đến, bọn họ đều là Huyền Phù Thánh Tổ thủ hạ, bọn họ cùng Huyền Phù Thánh Tổ là có vinh cùng vinh quan hệ. Chờ chúng ta trở về ma giới lại nói, trước tiên diệt đi Thiên Hồ Chân Quân, diệt trừ người này, Thiên Hồ giới tựu không người là chúng ta đối thủ, linh tu cũng liền không thành tài được, đến nỗi Ti Đồ Mị nói tới Đông Ly giới, chờ chúng ta triệt để khống chế Thiên Hồ giới lại nói, chỉ cần có thể trở về ma giới, làm cái gì đều được. Triệu Càn Phong ánh mắt kiên định, mặt mũi tràn đầy sát khí. Kim Phong Sơn Mạch ở vào Thiên Hồ giới Đông Bắc Bộ, liên miên trăm vạn dặm. Quảng cáo, nơi này linh khí mờ nhạt, hãn hữu tu sĩ đến chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo hoàng sắc độn quang xẹt qua chân trời, rơi vào nhất tọa hoang vu sơn cốc bên trong, hoàng sắc độn quang rõ ràng là một tên dáng người mập lùn, bụng phệ áo vàng thanh niên mặt tròn đôi mắt nhỏ, một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Cốc nội mọc đầy cỏ dại, cách đó không xa có nhất cái lớn gần trượng sơn động, áo vàng thanh niên sải bước đi vào. Sơn động khô rào âm u, đi hơn trăm bước về sau, nhất cái hơn trăm trượng đại đơn sơ hang đá xuất hiện ở trước mặt của hắn. Áo vàng thanh niên lấy ra một mai màu vàng nhạt lệnh bài, rót vào pháp lực về sau, lệnh bài màu vàng nhất cái mơ hồ, bỗng nhiên biến thành nhất cái hồ lô màu xanh. Hắn đem hồ lô màu xanh đặt tại nhất mặt gập ghềnh trên vách đá, hồ lô màu xanh bỗng nhiên thanh quang đại phóng, thạch bích bỗng nhiên sáng lên vô số màu xanh phù văn, một cái lớn gần trượng màu xanh quang môn xuất hiện tại trên vách đá, một cỗ tinh thuần linh khí tuôn trào ra. Nơi này là Thanh Hồ bí cảnh lối vào, cũng là Thiên Hồ chân quân chỗ ẩn thân. Áo vàng thanh niên thu hồi hồ lô màu xanh, hóa thành một đạo độn quang bay vào màu xanh quang môn tự động đóng lại, khôi phục bình thường. Màu xanh quang môn đằng sau là một mảnh linh khí dư thừa không gian, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, cổ thụ quái dây leo, áo vàng thanh niên rơi vào nhất tọa màu xanh nhạt cung điện phía trước, màu xanh cung điện bên ngoài quấn lấy đại lượng hồ lô đằng, nhìn có phần rách nát. Két, nhất thanh, cửa cung tự động mở ra. Áo vàng thanh niên sải bước đi vào, đại điện rộng rãi sáng tỏ, đặt vào không ít cái bàn, một tên sắc mặt hồng nhuận thanh bào lão giả ngồi ở chủ vị lên, thanh bào lão giả giữ lại râu cá chê, khuôn mặt cùng thiện, bên hông buộc lấy thất cái mini hồ lô, trên thân không có chút nào pháp lực ba động. Thanh bào lão giả thật sự là Thiên Hồ chân quân, có hóa thần trung kỳ tu vi, hắn thân có thiên mộc linh thể, bái sư hóa thần tu sĩ Thanh Phong chân quân, là Thiên Hồ giới đệ nhất thiên tài, 350 tuổi tựu tiến vào hóa thần kỳ, ma tộc đến, hủy đi hắn có hết thảy. Hắn dẫn đầu Thiên Hồ giới tu sĩ cùng ma tộc đối kháng, lấy được rất lớn chiến quả, bất quá tại đại quyết trong chiến đấu, hắn bị đối phương ám toán, bản thân bị trọng thương, đến nay mới khỏi hẳn. Cách chương.